Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2283, chương 2283, sinh tử thời cơ bắt đầu. Uyển Nhu không tin Diệp Lăng, rất không tin, dưới cái nhìn của nàng, muốn giết Đông Vương Công, vậy cơ hồ là không thể, đừng nói Diệp Lăng. Coi như là một cái tung hoành thiên hạ đại kiêu, nhân vật hàng đầu, cũng không thể có thể. Đông Vương Thành, Cố Nhược Kim Thang, càng là có mười mấy tử cảnh tột cùng đầu sỏ bảo vệ Đông Vương Công. Hơn nữa ở Đông Vương Công sau lưng, còn có một đáng sợ vô địch chủ tể. Muốn giết hắn, người si nói mộng mà thôi. Diệp Lăng mỉm cười, hắn biết muốn giết Đông Vương Công rất khó. Nếu không, hắn sớm đầu đá lung tung giết đi qua, làm sao dẫn Đông Vương Công xuất hiện, có được hay không là của ta sự tình, không liên quan gì đến ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi vòng quanh, ngươi đề điều kiện, nếu là có thể, chúng ta không giữ quy tắc làm, nếu là không được, ta liền đem ngươi huynh đệ đuổi về đến Thanh Phong Thành, tiếp tục chịu Đông Vương Công khi dễ, dĩ nhiên. Người cũng có thể tuyển trạch quy thuận Đông Vương Công. Diệp Lăng thản nhiên nói. Hắn đối diện Uyển Nhu sâu hấp một hơi, cắn răng. Lập tức Uyển Nhu ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Ngươi nói cho ta, ngươi có mấy thành nắm chặt giết hắn đi? Uyển Nhu khuôn mặt sắc ngưng trọng hỏi. Vấn đề này nhưng thật ra hỏi Diệp Lăng có chút sững sờ, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Mấy thành nắm chặt, hắn chính mình cũng không biết, như người xuất thủ giúp một tay, ta có ba thành nắm chặt, hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Điểm này lòng tin, ta vẫn phải có, nếu không, ta cũng không dám tới. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo, có điều ra cùng Bách Hiểu Xanh hỗ trợ, chỉ cần có thể giết Đông Vương Công, như vậy toàn thân trở ra không phải là mộng. Tuyệt đối có thể trốn. Được, ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng ngươi trước hết đem ta đệ đệ đưa đi. Hơn nữa thu xếp ổn thỏa. Ta muốn đệ đệ ta chọn đời không yêu. Ta không khát vọng hắn phồn hoa phú quý. Thế nhưng ta muốn hắn bình an. Kiện kiện khang khang sống sót. Chi về sau, ngươi nếu là có thể đào tẩu, liền cố gắng hết sức đem ta mang đi. Nếu như có thể mà nói, ta chỉ hy vọng cùng ta đệ đệ sinh hoạt tại một cái an toàn bình an địa phương. Uyển Nhu khe khẽ, nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, nhếch miệng nở nụ cười. Được, ta có thể bằng lòng ngươi. Ta sẽ trước bà, đem Lăng Phong đưa đến Lôi Cung. Nhưng sau trở về, một ngày giết Đông Vương Công chi về sau, ta sẽ dẫn ngươi thoát đi Đông Vương Thành. Ngươi có thể cùng đệ đệ ngươi sinh hoạt tại Lôi Cung bên trong. Ta bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Diệp Lăng tự tin cười. Mà đối diện Uyển Nhu tức thì ngây dại. Ngươi là Diệp Lăng. Uyển Nhu sợ hãi giống một tiếng. Đối diện Diệp Lăng gật đầu. Lôi đế Diệp Lăng. Tên này sớm sẽ theo Diệp Lăng đại sát tứ phương mà vang vọng tam thập tam ngoại thiên. Hắn hôm nay cũng không phải là vừa mới đến mau đầu tiểu tử, mà là nhanh chóng quật khởi đáng sợ đại kiêu. Được, ta đáp ứng ngươi. Uyển Nhu lập tức gật đầu nói đạo. Lập tức Diệp Lăng nhếch miệng cười, thân ảnh quỷ dị biến mất không thấy. Đương nhiên, tiểu thúy thân ảnh cùng điều ra, hay là từ long giới bên trong ném ra, còn Diệp Lăng thân ảnh sớm lướt ở hư không bên trong, hướng Lôi Cung đi về phía trước, tiễn Lăng Phong trở về. Người nữ nhân này đối nàng đệ đệ thật đúng là chiếu cố, nếu không cũng sẽ không xông Diệp Lăng muốn cam kết như vậy. Nửa ngày về sau, Diệp Lăng thân ảnh đáp xuống Lôi Cung đại điện chi lên. Đang ở thương thảo một ít chuyện Diệp Cô Tiên đám người tức thì ngây ngẩn cả người. Ngươi trở lại rồi, Đông Vương Công giết sao? Điều ra đây, nó làm sao không có trở về? Trong lúc nhất thời, Trong đại điện mọi người từng tái đều là quan tâm hỏi. Diệp Lăng đột nhiên hồi quy, nhưng là hung hăng rung lòng của bọn họ một cái. Quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị, làm cho bọn họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức, Diệp Lăng đem sự tình đại khái trải qua cho mọi người nói một cái. Mà sau sẽ Lăng Phong phóng ra. Đây chính là Lăng Phong. Thật tốt làm cho hắn ở Lôi Cung ngây ngô. Bảo đảm an toàn của hắn. Đừng làm cho hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Nhớ kỹ là bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì ta đối với tỷ tỷ của hắn cho phép hạ hứa hẹn. Diệp Lăng hướng mọi người chậm rãi nói đạo. Cái này nhất đại điện bưu hãn tên. Đều là nhếch miệng nở nụ cười. Lập tức, Diệp Lăng thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Mà Lăng Phong ngơ ngác nhìn trong đại điện từng cái đối với hắn mỉm cười ra hòa. Không khỏi tự chủ cảm giác được có chút rợn cả tóc gáy. Vội vã hai cánh tay ôm ở trước người của mình. Cái này thời gian ròng rã một ngày. Diệp Lăng hầu như chính là ở toàn bộ không trung vượt qua. Thứ nhất một hồi chọn nhất ngày. Đợi được Diệp Lăng lại trở lại Đông Vương thành thời điểm. Đó đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Ngày sắc mờ tối. Bất quá. Đây đối với Diệp Lăng mà nói, cũng là một cái thời cơ tốt nhất, đêm hắc phong cao sát nhân đêm nha. Lập tức, Diệp Lăng đi tới Túy Tiên Lâu, tìm được rồi Tiểu Thúy cùng Điểu Gia, còn trùng hợp nên tiễn cơm tối. Diệp Lăng lập tức cùng Điểu Gia giấu ở thần nông đỉnh thế giới bên trong. Đủ một lát chi về sau, Uyển Nhu ngây ngô bên trong nhà. Diệp Lăng cùng Điểu Gia thân thể chợt hiện mà ra. Đệ đệ của ngươi đã an toàn đưa đến Lôi Cung bên trong. Tiếp đó, nên là ngươi khi thực hiện lời hứa. Diệp Lăng hướng Uyển Nhu nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Uyển Nhu tắc thì là con ngươi chấn động. Lập tức sâu hấp một hơi gật đầu. Có cần hay không cho ngươi thời gian? Bố trí hạ cái gì đại trận các loại? Dù sao Đông Vương công thực lực quá mạnh mẽ, một ngày cho hắn cơ hội, hậu quả kia. Lập tức, Uyển Nhu lại hướng Diệp Lăng khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Nàng rất lo lắng, như có thể sống tiếp, nàng cũng không hy vọng chính mình chết. Không cần, người trực tiếp đưa hắn gọi qua là được, nhưng sau làm cho hắn đem người nhánh đi, những thứ khác ngươi không cần phải xen vào. Ta tự do an bài, làm cho hắn khó có thể chạy trốn. Diệp Lăng lắc đầu chậm rãi nói đạo. Đại trận, không cần, mà đang ở này lúc. Một bên Tiểu Thúy tắc thì là phù phù một tiếng quỳ ở tại mặt đất. Cái kia Kiều Nhu đẫy đà thân thể hơi run rẩy, khuôn mặt cầu xin, đại nhân, van cầu đại nhân được chuyện chi sau cũng đem ta mang đi đi. Ngài nếu là thật giết Đông Vương công, ta đây tuyệt đối sống không được a. Ngài đại nhân có đại đức, giúp ta nhất bả, đem đi. Tiểu Thúy thanh âm thê thảm, thân thể đều ở đây run run rẩy rẩy lấy. Mặc kệ Diệp Lăng giết hay không Đông Vương công, Tiểu Thúy nếu như vẫn còn ở Đông Vương thành bên trong, là tuyệt đối sống không nổi. Điểm này không cần suy nghĩ. Lôi đế, ngươi thì giúp một chút nàng đi. Một bên Uyển Nhu cũng là khe khẽ nói đạo. Mà sau nâng lên trên đất quỳ Tiểu Thúy. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ khổ sáp cười. Đây thật là nhường phát sầu a. Dĩ nhiên lại thêm một người cái đuôi nhỏ. Đây chính là lại cho chính mình gia tăng một ít gánh vác a. Được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức đảm bảo ngươi. Nhưng là như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, các ngươi đừng trách ta. Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Hắn sẽ không vì hai nữ nhân này mà đem mạng của mình bỏ ở nơi này. Điểm này, chính hắn vẫn là phân quải niệm. Vẻ mặt nước mắt như mưa Tiểu Thúy vội vã gật đầu. Vô cùng kích động, các ngươi giấu đi đi. Lập tức, Uyển Nhu sâu hấp một hơi. Khuôn mặt trên, lên. Thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, mà sau hướng ngoài cửa đi tới, làm Uyển Nhu đẩy cửa ra một khắc kia,